Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1122, kiếm như hồng, khí như rồng. Bạch thổ cổ thần tại Lưu Ly Thanh Thiên Tràng rơi xuống đất thời điểm cũng đã có chỗ phát giác. Lập tức mở mắt, tứ tí bạch viên đột nhiên gân khu lốp bốp rung động. Cơ bắp cao cao nổi lên. Thể phách vậy mà so vừa rồi còn càng lớn hơn tầm vài vòng. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng vọt. Nhưng mà Tần Mục cái khom người cúi đầu này, lập tức Lưu Ly Thanh Thiên Tràng điên cuồng tăng vọt. 28 trọng hoa cái hóa thành từng tầng chư thiên không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch. Trương, toàn bộ bạch thổ tổ địa lập tức bị 28 trọng chư thiên tách ra. Vờn quanh bạch thổ cổ thần từng tôn thần ma thân bất do kỷ bay lên cao cao. Rơi vào trong từng tầng chư thiên. Mà bạch thổ cổ thần kia dưới thân tế đàn cũng bị đệ nhất trọng chư thiên cuốn lên. Xa xa đưa ra, cách hắn không gì sánh được xa xôi. Tần Mục khom người đứng dậy một sát na. Thân hình đã xông ra. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng 28 trọng thiên sai chỗ. Sau một khắc liền đem hắn đưa đến bạch thổ cổ thần trước mặt. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng quả thực là theo hắn tâm ý mà động. Món bảo vật này được xưng thiên hạ đệ nhất chí bảo. Theo Tần Mục, Bắc Đế Huyền Vũ thủ đoạn luyện khí cũng không cao minh. Thậm chí có thể nói 10 phần đơn sơ. Bọn hắn chỉ là đơn giản đắp lên bảo vật. Ngạnh sinh sinh đem món bảo vật này đắp lên mà thành. Căn bản chính là thô ráp không chịu nổi. Khó mà lọt vào trong tầm mắt. Nhưng mà món bảo vật này cũng làm nổi thiên hạ đệ nhất trọng bảo tên. Bởi vì Bắc Đế Huyền Vũ đắp lên bảo vật thực sự quá nhiều. Lại thêm tâm tưởng sự thành chứng cổ thần. Trên đời này không có kiện nào thần binh có thể cùng sánh vai. Bạch thổ cổ thần thời khắc này nhục thân còn đang bành trướng. Nhưng mà hắn cách chính mình tổ địa đã cách xa nhau lấy 27 trọng chư thiên thế giới. Mỗi cái thế giới đều xa xôi không gì sánh được. Hắn lập tức cảm giác được lực lượng trống rỗng, một cỗ chưa bao giờ có sợ hãi xông lên đầu, là Bắc Đế Huyền Vũ Chí Bảo, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Hắn tâm thần bối rối, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thậm chí bị cổ thần Thiên Đế ca tụng là thiên hạ đệ nhất chí bảo. Có được không thể dự đoán uy năng, hắn tự nhiên biết món bảo vật này, không phải đã biến mất 600.000 năm sao? Vì sao hiện tại xuất hiện? Bạch thổ cổ thần tâm thần mặc dù bối rối, nhưng lại quyết định thật nhanh. Lập tức đình chỉ nhục thân bành trướng, ngược lại bắt đầu co vào nhục thân, tiếp tục để cho mình nhục thân bành trướng. Không có tổ địa treo trống, sẽ chỉ lớn mà không mạnh, thậm chí là miệng cọp gan thỏ. Nếu như thu nhỏ nhục thân, lực lượng của hắn ngưng tụ, bằng hắn trăm vạn năm qua đau khổ nghiên cứu tự thân đại đạo. Hắn tin tưởng chính mình cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng mà sau một khắc, Tần Mục xuất hiện ở trước mặt của hắn, còn tại hướng hắn vội vàng xông đến. Tần Mục rút kiếm, kiếm ra, kiếm hoa đầy trời, lúc này chính vào bạch thổ cổ thần nhục thân đình chỉ bành trướng. Chưa bắt đầu co vào thời điểm, đúng là hắn lực lượng trống rỗng đến cực hạn thời điểm. Dù vậy, hắn cũng gặp nguy không loạn. Cổ thần trời sinh nhập đạo, trời sinh nắm giữ đại đạo. Có mặt khác hậu thiên sinh linh thậm chí bán thần đều không thể sánh ngang ưu thế. Mặc dù cổ thần không cách nào đặt chân mặt khác lĩnh vực, nhưng chỉ cần tại trong đại đạo của chính mình nghiên cứu, hắn tin tưởng hắn có thể bằng vào chính mình tiên thiên ưu thế. Lại thêm chính mình đối tự thân đạo cảm ngộ, thắng qua mặt khác bất luận cái gì hậu thiên sinh linh cùng bán thần. Tại hắn trên đường, hắn đúng vậy vương giả vô địch. Nhưng là, hắn thấy được Tần Mục kiếm quang. Tần Mục kiếm chính là nhằm vào hắn đại đạo nhược điểm mà tới. Mỗi một loại đại đạo cũng không thể được xưng tụng hoàn mỹ. nhất là cổ thần đại đạo, bởi vì tất cả cổ thần đều bị thiên đế triệu đi qua, để đạo môn đạo tổ vẽ đo bọn hắn đại đạo phù văn. Cho dù là thiên công địa mẫu cũng bị đạo tổ vẽ đo đại đạo phù văn. Bạch thổ cổ thần tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hắn nhìn thấy tần mục kiếm quang lúc, liền biết tần mục kiếm pháp thần thông là nhằm vào hắn nhược điểm mà tới. Hắn không lo được suy tư, đưa tay đối cứng, trong lòng bàn tay đạo quang bắn ra, đại đạo của hắn oanh minh. Hắn tin tưởng tại trên pháp lực hắn có thể nghiền ép đối thủ, đánh nát tần mục kiếm pháp thần thông. Hắn mặt khác ba đầu cánh tay nâng lên, ba cái tay nắm vuốt khác biệt ấn pháp, một ấn oanh sát nhục thân, một ấn chấn nhiếp nguyên thần, một ấn phá hủy tần mục hết thảy. Ba đạo ấn pháp này chính là hắn chí cao thành tựu, là hắn trăm vạn năm qua đau khổ lĩnh hội tự thân đại đạo chỗ tìm hiểu ra trung cực tuyệt học. Hắn tay thứ nhất đã nghênh tiếp tần mục kiếm quang, chỉ cần ngăn trở tần mục kiếm, đem tần mục bảo kiếm đánh nát, hắn kích thứ hai, kích thứ ba cùng kích thứ tư liền có thể một mạch rơi trên người tần mục, đem tần mục vỡ nát. Lúc này, hắn thấy được tần mục kiếm từ bàn tay của mình trong năm ngón tay xẹt qua, giống như là không có gặp được bất luận cái gì lực cản. Nhưng mà hắn thấy được ngón tay cái của mình đầu ngón tay bay lên, nửa cái bàn tay mang theo mặt khác bốn ngón tay từ trên tay chóc ra, nương theo lấy sáng như tuyết kiếm quang chính là tần mục thân hình. Hắn thấy rõ tần mục khuôn mặt, để hắn sợ hãi khuôn mặt. Mục Thiên Tôn, bạch thổ cổ thần bắp thịt trên mặt bắt đầu run rẩy dữ dội. Nhân vật đáng sợ tại trong tuế nguyệt viễn cổ đồ sát ngũ diệu cổ thần kia. Trở về, đối với Mục Thiên Tôn, bạch thổ cổ thần rất là lạ lẫm. Nhưng khi tần mục chém giết ngũ diệu cổ thần đằng sau, cái tên này liền truyền vào trong tai của hắn, lạc ấn tại trong đầu của hắn chỗ sâu, giống như là một giấc ác mộng thỉnh thoảng nổi lên đe dọa hắn. Mục Thiên Tôn tên tuổi hắn sớm có nghe thấy, nhưng từ đây biến mất 600.000 năm lâu, thẳng đến 10 năm trước, cái tên này mới lại lần nữa xuất hiện. Khi đó hắn mới biết được Mục Thiên Tôn chỉ là một thiếu niên may mắn xuyên qua đến Long Hán thời đại. Hắn dùng chính là Mục Thanh Diện Mục, thực lực cũng không như thế nào cao minh. Càng thêm mấu chốt chính là, Mục Thiên Tôn không có lúc trước hung danh, ngược lại tại cổ thần ở giữa lưu truyền hắn vạn kiếp bất diệt đại pháp sư xưng hào. Trong truyền thuyết nói, chỉ cần bảo hộ Mục Thiên Tôn, cổ thần liền có thể lịch kiếp không chết, vạn kiếp bất diệt. Cái gọi là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư chỉ là có thể để cổ thần vạn kiếp bất diệt pháp thuật cường giả, cũng không phải là tần mục vạn kiếp bất diệt. Các cổ thần vui mừng khôn xiết, coi là có thể trở lại Long Hán tuế nguyệt, thậm chí trở lại cổ thần thống trị thế giới thái cổ thời đại. Bạch thổ cổ thần cũng nghe qua cái tin đồn này, cũng cao hứng thật lâu. Hắn mặc dù phụ thuộc thiên đình, phụ thuộc Tây Thiên Bạch Đế, duy trì lấy lúc trước huyết thực huyết tế tập tục, nhưng mà hắn dù sao không tự do, không thể giống như trước như thế không kiêng nể gì cả. Nếu như vị Mục Thiên Tôn năm đó cùng hung cực ác tàn sát cổ thần này, thật sự có thể trở thành để các cổ thần vạn kiếp bất diệt đại thiện nhân, vậy ngược lại là một chuyện tốt. Mà lại, Mục Thiên Tôn nhỏ yếu như vậy, khống chế trong tay cũng rất thuận tiện. Nhưng mà Mục Thiên Tôn hôm nay tới đây, đúng là vì giết hắn. Bạch thổ cổ thần đạo thứ hai đại thủ ấn thất bại, kích thứ ba cũng thẳng thất bại, kích thứ tư đi vào tần mục sau lưng, khí thế bàng bạc. Cùng lúc đó trán của hắn sừng nhọn đạo quang bắn ra, hướng tần mục chiếu đến. Đốt, đạo quang đánh vào trên kiếm quang, đem kiếm quang đánh tan, lộ ra tàn kiếm bản chất. Hắn kích thứ tư đi vào tần mục sau lưng, tần mục nếu như không tránh, ắt gặp hắn đánh giết. trên mặt hắn run run ra mặt, lộ ra dáng tươi cười. Thanh âm như sấm, mở miệng nói, Mục Thiên Tôn dừng tay. Chúng ta là tự nhiên minh hữu, chữ hữu chưa nói ra. Tần Mục trong tay tàn kiếm tăng vọt, hóa thành một ngụm thần đao, đón hắn thần giác chém xuống. Một đao này thế như trẻ tre, đem cây thần giác cứng rắn nhất này bổ ra. Thần giác vỡ thành hai mảnh, từ đỉnh đầu của hắn bay ra. Bạch thổ cổ thần kích thứ tư theo nhau mà tới, đi vào Tần Mục hậu tâm. Mà vào lúc này Tần Mục trong tay thần đao hóa thành trường kiếm, từ trán của hắn chỗ xẹt qua, oanh bạch thổ cổ thần kích thứ tư hung hăng đánh vào Tần Mục trên hậu tâm. Huyết nhục văng tung tóe, nương theo huyết nhục cùng nhau bay ra, còn có bạch thổ cổ thần sọ não. Sọ não của hắn bay ra về phía sau, Tần Mục bị hắn một kích kia đánh cho phía sau lưng cơ hồ toàn bộ nổ tung. Phần lưng cơ bắp hoàn toàn mục nát, đi theo sọ não khổng lồ kia cùng một chỗ hướng bạch cốt cổ thần sau lưng ngã đi. Hắn nhìn xuống dưới, thấy rõ ràng bạch thổ cổ thần não bộ kết cấu. Bạch thổ cổ thần chỉ còn lại có một nửa đại não. Tần Mục cúi đầu trong nháy mắt, mi tâm con mắt thứ ba mở ra. Một đạo quang mang đánh vào bạch thổ cổ thần trong nửa cái đại não còn lại. Bạch thổ cổ thần thiên hồn tan rã, địa hồn thần hồn đang muốn đào thoát, nhưng căn bản không kịp, cũng lập tức phá toái, hóa thành cuồn cuộn linh hồn hắc xa bốn phía tán đi. Lưu ly thanh thiên tràng rầm rầm thu hồi, 28 trọng chư thiên hóa thành 28 hoa cái, dọc theo cây cột thu nạp đến cùng một chỗ. Những thần ma còn chưa lấy lại tinh thần kia lại trở lại tế đàn bốn phía. Trong mắt tràn đầy mê mang, bạch thổ cổ thần cũng vẫn như cũ ngồi tại tổ địa trên tế đàn. Ba cái tay nắm vuốt ấn pháp huy năng chưa hoàn toàn tán đi, một thủ trưởng khác chỉ còn lại có một nửa. Trên mặt của hắn vẫn như cũ treo dáng tươi cười. Thần tổ, chuyện gì xảy ra? Bốn phía thần ma bọn họ nhao nhao hết nhìn đông tới nhìn tây, dò hỏi, lúc này, bọn hắn mới phát hiện bạch thổ cổ thần đã chết. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, phía sau thương thế phi tốc phục hồi như cũ, rút lên lưu ly thanh thiên tràng quay người liền đi, trầm giọng nói, đi bắc phương Huyền Châu, gặp một lần thành thổ cổ thần. Hậu phương, tiếng la khóc truyền đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.